Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Phần 433. 433. Nổ súng giết người. Thiếu tướng, đại nhân. Lúc này, Văn Dạ Nam cũng là sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Phó Tuyệt. Lúc này Phó Tuyệt rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng là hắn tinh thần uy áp lại làm cho cả hình sự bộ người đều không thở nổi. Các ngươi vương pháp chính là cho các ngươi cầm thương súng, đối với ta binh lính, đối với sở hữu vì đế quốc đổ máu hy sinh quân nhân sao? Một bước lại một bước, Phó Tuyệt nhìn như tùy ý về phía trước đi rồi hai bước. Văn Dạ Nam tay không chịu khống chế run rẩy, trong tay súng lục rơi xuống dưới, một trận gió lạnh đánh úp lại, ở mọi người chớp mắt công phu, kia khẩu súng đã bị Phó Tuyệt lấy ở trong tay. Nếu là, ta cũng cho ta binh, cầm thương, súng, đối với các ngươi cái gì cảm giác? Phó Tuyệt lời còn chưa dứt, phía sau Lăng Chấn Thanh đã làm một cái thủ thế, mọi người động tác đồng dạng, giơ súng, lên đạn, giết người, kỳ thật là một kiện rất đơn giản sự tình, chỉ cần ta khấu động cò súng. Phó Tuyệt lúc này như cũ là vẻ mặt vô biểu tình. Lời còn chưa dứt, hắn đã đối với trước mắt đám người, không chút do dự khấu động cò súng. Phanh, một tiếng. Một bóng hình đột nhiên không kịp phòng ngừa trúng đạn mà chết, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, một bắn chết mệnh, người chung quanh sợ tới mức lui về phía sau vài bước, tất cả đều trừng mắt nhìn mắt to, lại không dám kêu gọi. Thiếu tướng đại nhân, nhìn đến Phó Tuyệt thật sự không chút do dự liền nổ súng. Đừng nói Văn Dạ Nam, liền Đường Nguyên Bách cũng choáng váng. Này, này, thiếu tướng đại nhân là thật sinh khí. Trong đại sảnh, một mảnh yên tĩnh, đừng nói hình sự bộ những người đó, chính là quân bộ người cũng toàn bộ há hốc mồm. Một lời không hợp liền giết người. Này không phải thiếu tướng đại nhân phong cách a? Bất quá, sở hữu binh lính thương, súng, như cũ đoan dơ. Bọn họ thời khắc chuẩn bị, chỉ cần Phó Tuyệt ra lệnh một tiếng, có thể lập tức dẹp yên hình sự bộ, không vẫn giữ lại làm gì người sống. Quân lệnh như núi, huống chi, chỉ cần là thiếu tướng đại nhân làm, khẳng định đều là đúng. Hắn tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Quân bộ mỗi một sĩ binh đều vô điều kiện tin tưởng Phó Tuyệt, tin tưởng bọn họ cảm nhận trung thần, quỷ dị bình tĩnh, rằng co mấy giây, liền tính ngươi là đế quốc, thiếu tướng, ngươi cũng không thể, như vậy lạm sát kẻ vô tội. Văn Dạ Nam lúc này rốt cuộc từ sững sờ trung phục hồi tinh thần lại. Cho dù sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn vẫn là nhịn không được mở miệng. Giờ này khắc này, toàn bộ hình sự bộ, Cũng chỉ có hắn còn có sức lực mở miệng nói chuyện. Những người khác đã sớm dọa choáng váng, dọa nằm liệt. Nghe nói Văn cảnh sát là đế đô đệ nhất thần thám. Phó Tuyệt nghe được Văn Dạ Nam chất vấn, như cũ vẻ mặt đạm nhiên, ngữ khí thong dong vạn phần. Lúc này Phó Tuyệt đã cầm trong tay súng lục tùy tay ném ở Văn Dạ Nam trước người trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn từng bước một đi tới kia cổ thi thể trước người. Chung quanh hình sự bộ mọi người đã sớm dọa mặt không có chút máu. Nhìn đến Phó Tuyệt tiến lên, tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau. Bọn họ không dám ra tiếng, thậm chí liền mồm to hô hấp cũng không dám mà ni. Văn cảnh sát, không bằng ngươi đến xem thi thể này là bị ai giết. Lúc này Phó Tuyệt đột nhiên quay người lại, thần sắc kỳ dị nhìn Văn Dạ Nam, rất là đạm nhiên mở miệng, thanh âm trước sau như một dễ nghe trầm thấp. Văn Dạ Nam, ngươi cho ta hạt sao? Rõ ràng là ngươi vừa mới nổ súng. Từ từ, Văn Dạ Nam lúc này theo Phó Tuyệt nói, nhìn trên mặt đất kia cổ thi thể, rõ ràng vừa mới bị bắn chết. Hơn nữa Phó Tuyệt đánh chính là động mạch vị trí. Vì cái gì? Thi thể thượng không có chút nào máu tươi. Văn Dạ Nam nghĩ đến đây, lập tức bước nhanh chạy vội qua đi, ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận kiểm tra kia cổ thi thể. Toàn bộ thi thể đã cứng đờ, căn bản không giống như là vừa mới chết đi người. Đây là bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.